Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 844. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp tác với một người chỉ biết ăn chơi lêu lổng, đầu óc ngu ngơ như cát đại thật khiến Đoan Mộc Di cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm. Nếu đổi được một đồng đội đáng tin hơn, có lẽ tình hình đã không rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện tại. Nếu cảnh sát tìm ra cát đại mà cô ta lại không biết giữ kín miệng thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cả hai người bọn họ đều sẽ xong đời. Đoan Mộc Di bấm điện thoại, ngữ khí mang theo sự thúc ép. Bây giờ tôi sẽ rời khỏi ký túc xá, tôi muốn gặp cô ngay lập tức. Tôi nghi ngờ cảnh sát sẽ sớm tìm cô để hỏi chuyện. Đừng có làm chuyện ngu ngốc gì khiến cả hai chúng ta tiêu đời. Đoan Mộc Di từng là một học sinh giỏi suốt những năm đi học. Cô ta quen với việc giảng bài, giải thích cho người khác. Nhưng mỗi lần phải đối mặt với cát đại, cô ta lại có cảm giác bất lực như đang cố gắng dạy một đứa trẻ không có khả năng tiếp thu. Dù có cố gắng đến mấy, đối phương vẫn không hiểu gì. Trúc Nam Nam cũng chẳng khá hơn là bao. Thế nhưng, chính những người như thế lại hết lần này đến lần khác được chọn, nhận được cơ hội bước tiếp vào học nghiên cứu sinh, cơ hội đáng lẽ nên thuộc về cô ta. Dựa vào cái gì chứ? Xã hội này chưa bao giờ tồn tại công bằng và chính nghĩa thật sự. Vậy nên cô ta đành phải tự mình cầm thanh kiếm ấy, chặt con đường cho chính mình. Gặp được cát đại, lúc đó đã là hơn 11 giờ đêm. Đoan Mộc Di liếc nhìn đồng hồ, trong lòng không khỏi thấy nặng nề. Hơn 11 giờ đêm chính là thời điểm hướng tình chết. Cô ta nhớ rất rõ, bởi vì khoảnh khắc hướng tình rơi từ trên lầu xuống, cô ta đã vô thức nhìn vào đồng hồ. Nghe nói Tống Hạo cũng chết vào giờ đó, thật trùng hợp đến thế sao? Hay là thật sự có điều gì đó không đúng? Trong đầu cô ta chợt vang lên những lời mà cô gái váy trắng, tóc đen từng nói. Sau khi hướng tình chết, linh hồn cô ấy vẫn quanh quẩn trong khuôn viên trường. Ngày nào cũng tái diễn cảnh nhảy lầu ấy. Đoan Mộc Di, chắc cô cũng biết Tống Hạo chết rồi đúng không? Cô đoán xem vì sao cậu ta chết. Bởi vì hướng tình chết không cam lòng. Cô ấy luôn tìm kiếm một kẻ chết thay. Và cuối cùng, cô ấy đã chọn được Tống Hạo. Tống Hạo cũng giống như hướng tình, mang theo đầy oán hận trong lòng. Cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Giờ đây, Tống Hạo đã biết sự thật. Cô nghĩ cậu ta sẽ cam tâm ngồi yên chờ chết sao? Không cam tâm, vậy cậu ta sẽ làm gì? Lẽ nào, cậu ta sẽ tìm đến cô, giết cô giống như hướng tình đã từng giết cậu ta? Không thể nào, Đoan Mộc Di cố xua đi những ý nghĩ hoang đường đó. Cô ta vốn không tin vào ma quỷ, linh dị. Nhưng cái chết của Tống Hạo khiến cô không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Cô ta lắc đầu, tự cảnh tỉnh mình, không thể bị dọa sợ. Nếu thật sự hướng tình muốn trả thù, lẽ ra người cô ấy nên tìm là cô và cát đại chứ không phải một người ngoài như Tống Hạo. Hướng tình không mạnh như cô ta tưởng, nếu cô ta để mình hoảng loạn, thì sẽ để lộ sơ hở. Nghĩ vậy, Đoan Mộc Di bước nhanh lên cầu thang, trời lạnh quá, cô ta muốn trở về thật nhanh. Nhưng vừa bước vài bậc, cô ta bất chợt nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi phía sau. Cộp, cộp, cộp, Đoan Mộc Di lập tức quay đầu lại, nhưng phía sau trống không. Không có ai cả, là ai, không thể nào cô ta nghe nhầm được. Giọt, giọt, một giọt chất lỏng lạnh bốt nhỏ xuống chóp mũi cô ta. Cô ta luống cuống đưa tay lau mũi, rồi nhìn vào ngón tay là một màu đỏ rực, nóng bỏng, máu. Máu ở đâu ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ngẩng đầu lên, nhưng hành lang trống rỗng như mê cung, chỉ có một mình cô ta. Đúng lúc ấy, phụt đèn hành lang vụt tắt, đã đến giờ cắt điện, cả dãy ký túc xá chìm vào bóng tối sâu thẳm. Một luồng gió lạnh lùa qua khiến sống lưng Đoan Mộc Di tê dại. Cô ta vội vã xoa tay, muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng đúng lúc đó, cô ta cảm nhận được một bàn tay đang kéo nhẹ vạt áo của mình trong bóng tối. Một giọng nói thì thầm, nhẹ như gió, nhưng lại lạnh thấu tim gan. Đoan Mộc Di, tôi chết thảm lắm, tại sao cô vẫn chưa chết thay tôi? Tại sao cô lại được sống nhởn nhơ như vậy? Là giọng của hướng tình. Toàn thân Đoan Mộc Di run rẩy, cô ta hét lên trong cơn hoảng loạn. Đừng lại gần, đừng tới đây. Nếu là lúc bình thường, dù có mất điện, hành lang cũng không đến nỗi tối đen như mực thế này. Nhưng giờ đây, cô ta như bị vây trong một thế giới hỗn loạn, bị bóng tối nuốt chừng. Cô ta không nhìn thấy gì nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng, hướng tình đang ở quanh mình. Ma quỷ thường không vội vã, chúng sẽ chậm rãi giày vò nạn nhân như mèo chơi đùa với con chuột không còn đường thoát. Vạt áo bị kéo, rồi lại được buông ra, nhưng tiếng cười của Hướng Tình thì vẫn vang vọng the thé, đinh tai, điên loạn, khiến mảng nhĩ cô ta nhói buốt. Đoan Mục Di, tôi và cô vốn không thù không oán, thậm chí tôi còn chẳng biết cô là ai. Vậy tại sao cô lại muốn giết tôi? Ít nhất cũng phải để tôi chết một cách rõ ràng chứ. Nếu không, tôi sẽ kéo cô xuống cùng. Cô biết kết cục của Tống Hạo rồi mà. Đúng không? Đúng. Đó chính là vấn đề khiến Đoan Mộc Di không ngừng run rẩy. Cô ta hoàn toàn không quen biết Hướng Tình, không có mối thù oán hay mâu thuẫn gì. Xét theo bất kỳ lý do nào cũng không nên là kẻ ra tay giết hại. Nhưng sự thật là, chính cô ta đã xuống tay. Cô ta không sợ cảnh sát thẩm vấn. Điều khiến cô ta khiếp đảm đến tột cùng lại là sự hiện diện của một hồn ma đang lờn vờn quanh cô ta, mang theo cái chết cận kề. Trong bóng tối nặng nề, tiếng cười lạnh lẽo của Hướng Tình vang vọng như đang chế giễu, như thể linh hồn ấy đang nhấm nháp từng tia sợ hãi trong mắt Đoan Mộc Di. Đoan Mộc Di à, giọng nói ma mị cất lên, nhẹ nhàng mà lạnh buốt. Đừng cố dãy dụa nữa, cô không thoát được đâu. Chỉ cần cô nói rõ tại sao cô giết tôi sẽ tha cho cô. Giọng nói ấy bỗng chốc sắc lạnh như băng. Còn nếu không, tôi sẽ thả cô từ tầng 6 xuống. Sân thượng hôm đó ở tầng 6, mà chỗ này cũng là tầng 6 của ký túc xá. Cô không tò mò muốn cảm nhận nỗi tuyệt vọng của tôi lúc đó à? Đoan Mộc Di im lặng. Tim cô ta đập loạn trong lồng ngực. Cô gái đó nói đúng. Hướng Tình đã chết, nhưng hồn ma của cô ta vẫn chưa siêu thoát. Cô ta vẫn đang lang thang quanh khuôn viên trường, chỉ để tìm ra sự thật về cái chết oan ức của mình. Hướng Tình có thật sự sẽ giết cô ta không? Cô ta không biết, nhưng lại không dám thử thách. Trong bóng tối, tiếng cười của Hướng Tình lúc gần lúc xa, từng đợt âm u và đầy ác ý. Giờ đây, Đoan Mộc Di cũng giống như Hướng Tình từng trải qua. Lạc lõng, sợ hãi và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc suy sụp ấy, Đoan Mộc Di khuỵu người xuống đất, thở hổn hển, rồi lẩm bẩm trong run rẩy. Tôi khai hết, giọng cô ta nghẹn lại. Tôi và cô thực sự không có thù oán gì cả. Là Cát Đại, là cô ta hận cô. Còn lý do vì sao cô ta hận, có lẽ chính cô biết rõ hơn tôi. Hướng Tình lạnh nhạt hỏi lại, ý cô là, cô giết tôi thay cho Cát Đại sao? Ha, cô nghĩ tôi ngốc à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường giữa hai người các cô gần như chẳng có chút giao tình nào. Sao cô phải giết người vì cô ta chứ? Đoan Mộc Di cắn môi, rồi trả lời. Tôi có lý do của mình. Tôi đồng ý giúp cô ta giết cô, đổi lại. Cô ta phải giúp tôi giết Trúc Nam Nam. Hướng Tình lặng người, trao đổi giết người. Vậy ra, tôi chỉ là một phần trong cuộc giao dịch dơ bẩn đó. Cô bật cười chua chát. Hai người tính toán thật giỏi. Tôi và Trúc Nam Nam, rốt cuộc chỉ là hai kẻ xui xẻo bị các cô đưa lên bàn cờ. Giọng nói đanh lại, nói đi, rốt cuộc vì lý do gì mà cô phải giết Trúc Nam Nam, dù biết sẽ có nguy cơ bị phát hiện cũng không chùn tay. Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt của Đoan Mộc Di lập tức tối sầm, mang theo oán hận. Chuyện đó không liên quan đến cô, tôi thừa nhận mình giết cô vì muốn trao đổi với Cát Đại, vậy chưa đủ sao? Giọng Hướng Tình trở nên nghiêm nghị, lạnh lẽo như băng. Đoan Mộc Di, tốt nhất cô nên hiểu rõ. Người đang hỏi cô là tôi. Cô không có quyền chất vấn, chỉ được phép trả lời. Từng giọt chất lỏng tí tách rơi xuống, lạnh ngắt. Đoan Mộc Di không nhìn thấy gì, nhưng cô ta cảm nhận được. Thứ gì đó đang thấm ướt quần áo, từng vũng máu sền sệt tích tụ dưới chân. Tại sao không ai đến cứu cô ta? Cô quản lý ký túc xá đâu? Các bạn cùng phòng đâu? Lẽ nào chẳng ai nghe thấy tiếng động? Hay họ chỉ đang lặng im trong bóng tối, sợ hãi? Không dám xen vào chuyện người khác. Con người là thế, ích kỷ, nhẫn tâm và vô cảm. Máu tươi như chăn lớn đang quấn chặt lấy cơ thể cô ta, siết chặt từng chút một, khiến cô ta không thể thở nổi. Trong cơn hoảng loạn, mọi thứ mờ dần. Khi mở mắt, cô ta nhận ra mình đang đứng bên mép sân thượng. Vẫn là nơi đó, nhưng lần này, người ở bên mép là chính cô ta. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, Đoan Mộc Di. Cô ta nhắm mắt. Biết rằng mình không thể thoát được nữa. Tôi giết Trúc Nam Nam vì tôi hận cô ta. Cô ta đã cướp mất suất nghiên cứu sinh của tôi. Tôi không được phép hận cô ta sao? Hướng Tình lạnh giọng. Cô kém thì cô phải nhận. Thua là thua, cô bị đố kỵ đến phát điên, chẳng phải cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi sao? Nhưng lần này, Đoan Mộc Di bật cười khinh bỉ, cô biết gì mà nói, tôi kém hơn cô ta sao? Nực cười, cô có biết tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu để giành được suất nghiên cứu sinh ấy không? Từ năm nhất đại học, tôi đã cặm cụi học từng môn. Tôi không dám nghỉ ngơi, không đi chơi cuối tuần, không một lần dám lơi lòng. Tôi dành cả 4 năm chỉ để chuẩn bị cho một cơ hội duy nhất ấy. Cách chương.